Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chỉ cần ta có thể đem 18 cổ thành cùng thập bát hoàng, hướng hết thảy tài nguyên tu luyện, đều thu về với tay, liền có thể tiếp tục cô đọng hố đen Chino, nhanh chóng tăng cường thực lực của chúng ta. Đến vào lúc ấy, mặc dù Đại La Kim Môn cùng Thần Tiêu Điện xâm lấn, chúng ta cũng có sức đánh một trận. Sở Hành Vân đem kế hoạch của chính mình, toàn bộ báo cho Liễu Mộng Yên cùng Sở Tinh Thần, hai người sau khi nghe xong, gật đầu liên tục sau khi, cũng là kinh ngạc với Sở Hành Vân sâu xa ánh mắt. Huyết chiến qua đi, hai tông tổn thất vô số tinh nhuệ, đối mặt Đại La Kim Môn cùng Thần Tiêu Điện lòng muông dạ thú, căn bản vô lực ngăn cản, chỉ có thể hóa thành thịt cá trên thất gỗ, mặc người sâu xé. Sở Hành Vân cử động rất trực tiếp, chính là lợi dụng hố đen Chino, nhanh chóng rút ngắn song phương sức chiến đấu chênh lệch, đặc biệt là hai vị niết bàn Chino, ý nghĩa cực kỳ trọng đại. Phải biết, Sở Hành Vân dưới trướng có hai vị niết bàn cường giả, một là Lận Thiên Trùng, hai vì là Vũ Tĩnh Huyết, nếu tăng thêm nữa hai tên niết bàn Chino, này chính là bốn tên niết bàn cường giả. Chỉ cần vận dụng thỏa đáng, trận chiến này nhưng có cơ hội. Lấy thú triều làm bình phong, ngăn cản Đại La Kim Môn cùng Thần Tiêu Điện tập kích. Cũng thừa dịp này trong lúc toàn lực thu về tài nguyên tu luyện, trong bóng tối cô đọng hố đen Chino, lẫn lộn đối phương phán đoán. Liễu Mộng Yên cuối cùng đã rõ ràng rồi Sở Hành Vân hết thảy bố trí, hai mắt tinh mang lấp lóe, lại có một chút hưng phấn cảm giác. Bỗng, nàng đột nhiên đứng dậy, ngưng tiếng nói, đã như vậy, ta lập tức thông báo các gia tộc lớn, ngày mai liền tổ chức gia tộc đại hội, thương nghị thu về quyền lực việc. Sau khi nói xong, Liễu Mộng Yên cũng không cần phải nhiều lời nữa, thân hình thiểm lược, nhanh chóng rời đi đình viện. Sở Tinh Thần thấy thế, trên mặt không khỏi hiện lên một nụ cười khổ. Liễu Mộng Yên tính tình, xưa nay đã như vậy, chưa bao giờ làm thêm kéo dài, huống chi, nàng biết rõ việc này chi gấp gáp, đương nhiên không dám có một chút lười biếng, nhất định phải tự mình xử lý. Trầm ngâm chốc lát, Sở Tinh Thần cũng rời đi đình viện, hướng Liễu Mộng Yên đuổi theo. Tinh Thần Cổ Tông cùng Vạn Kiếm Các đều lệ thuộc Bắc Hoang vực 6 đại thế lực, bất quá, hai phe tông vực kết cấu, nhưng là một trời một vực. Vạn Kiếm Các, như quân vương như vậy, quản lý tông vực cuối cùng quyền, phân phong 18, một chỗ một hoàng triều, còn hoàng triều cụ thể phát triển, Vạn Kiếm Các chưa bao giờ quản lý, nhưng cái đó phát triển. Nhưng Tinh Thần Cổ Tông nhưng không như thế, nó lấy dòng họ trí thượng, cái đó dưới, phân chia 5 gia tộc lớn, lấy gia tộc quản lý 18 cổ thành, quyền lực độ cao thống nhất, chưa bao giờ dẫn ra ngoài. Cổ Phồn Tinh cùng Cổ Cảnh Thiên chết rồi, dòng họ tự nhiên tan rã. Liễu Mộng Yên trở thành Liễu gia chi chủ, quản lý còn lại tứ đại gia tộc, đồng thời từ từ tách ra 18 cổ thành quản lý quyền, phút về Vạn Kiếm Các. Cho nên, tổ chức gia tộc đại hội chỉ là sớm muộn việc, cái này cũng là vì sao, Sở Hành Vân sẽ một thân một mình đến Tinh Thần Cổ Tông. Cướp đoạt tài nguyên tu luyện, cô đọng hố đen Chino, do đó rút ngắn chênh lệch giữa hai bên, này, đúng là một cái diệu kế, nhưng để cho thời gian của ngươi, e sợ không đủ chứ. Ngay vào lúc này hậu, một đạo hùng hồn tiếng nói từ đình viện ngoại truyện đến. Này nói tiếng nói xuất hiện đến đột nhiên, khiến người ta không có nửa điểm dấu hiệu. Đối với việc này, Sở Hành Vân nhưng biểu hiện rất là thong dong, phảng phất đã sớm dự liệu được tình cảnh này. Hắn chậm rãi rời qua hai con mắt, tầm nhìn bên trong, một tên trên người mặc tử hắc trọng giáp người đàn ông trung niên xuất hiện ở này, gánh vác trường kích, khuôn mặt nghiêm túc, mũ giáp trên hồng anh phóng lên trời, giống như muốn cùng thiên tranh đấu. Người này, tự nhiên là Vũ Tĩnh Huyết. Nhưng thấy hắn chậm rãi đi tới, một bước một tiếng, nhiều tiếng như móng ngựa chấn động, một người đứng thẳng ở đây, nhưng giống như thân ủng vạn ngàn quân sĩ, chinh chiến khí, trước mặt dâng trào lại đây, đủ khiến người thường sợ mất mật, không thể nói. Tu vi của ngươi, đã lên cấp niết bàn 2 tầng, xem ra mấy ngày nay chiến dịch, rất là thuận lợi. Sở Hành Vân nhà thanh âm nở nụ cười, trong nháy mắt liền nhận ra được Vũ Tĩnh Huyết tu vị biến hóa. Hai tông huyết chiến sau khi, Vũ Tĩnh Huyết xuất lĩnh 3.000 tĩnh thiên quân. Đến Tinh Thần Cổ Tông, phụ trách trấn áp 18 cổ thành náo loạn, do đó để Liễu Mộng Yên có thể thuận lợi chấp trưởng Tinh Thần Cổ Tông. Từ trước mắt cục diện phán đoán, 18 cổ thành náo loạn đã hoàn toàn trấn áp xuống, Vũ Tĩnh Huyết cũng có thể hấp thu sát khí, làm cho tu vị tiến thêm một bước. Tu vi của hắn chính là chứng minh tốt nhất. Ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta. Đối mặt Sở Hành Vân tiếng nói, Vũ Tĩnh Huyết vẫn chưa đáp lời, tiếng nói bên trong chen lẫn một ít sát khí. Không sợ hãi chút nào đón nhận Sở Hành Vân đen kịt con mắt. Vù. Khoảnh khắc, cả tòa đình viện bầu không khí đột nhiên biến, lần thứ hai trở nên cứng ngắc lên, 19 tôn hố đen kiếm nô thân hình lược động, thuần nhiên hạ xuống Sở Hành Vân trước người, kiếm chưa ra khỏi vỏ, kiếm ý từ lâu tràn ra,

như trước có chút thô ráp, mặc dù có Vũ Tĩnh Huyết giúp đỡ, hắn cũng không dám qua loa, cần phải làm được mọi chuyện kín đáo, mọi chuyện suy nghĩ sâu sắc. Dựa vào một chỗ hiểm địa, mạnh mẽ chống đối hai đại tông môn tập kích, như vậy hành động điên cuồng, e sợ cũng chỉ có ngươi tiểu tử này có thể nghĩ ra. Giữa lúc Sở Hành Vân suy tư nhập thần thời điểm, bên tai đột nhiên truyền đến một đạo quen thuộc tiếng nói. Hắn mở hai mắt ra, chỉ thấy phía trước trong hư không chậm rãi đi tới hai bóng người. Một người trên người mặc thô áo tang, sống lưng lọng khọng, tựa hồ một cơn gió lớn thổi qua đều có thể đem hắn thổi bay mở ra, làm cho người ta một loại mãnh liệt cảm giác suy yếu giác. Khác một người, thanh bào khỏa thân, tư thái thong dong, tuy tuổi tác đã cao, nhưng trong lúc vung tay nhấc chân đều lộ ra một vệt đạm bạc hào hiệp cảm giác. Càng khiến người ta kinh ngạc chính là thân thể người này lại không hề sức sống khí tức, cũng không tử khí, quỷ dị tới cực điểm. Hai người này thình lình chính là Lận Thiên Trùng cùng Mặc Vọng Công. Hai vị tiền bối, các ngươi làm sao sẽ ở nơi này? Khi thấy rõ hai người thời gian, Sở Hành Vân phát sinh một đạo tiếng kinh hô âm. Hơn nữa, từ Lận Thiên Trùng lời nói mới rồi phán đoán, rất hiển nhiên hắn cùng Vũ Tĩnh Huyết đối thoại, hai người cũng nghe được. Lận Thiên Trùng cùng Mặc Vọng Công nhẹ nhàng hoãn rơi xuống đất, nhìn thấy Sở Hành Vân kinh ngạc vẻ mặt, hai người lẫn nhau đối diện, trong mắt đều là ngậm lấy ý cười. Mặc Vọng Công trước tiên nói, Vũ Tĩnh Huyết dẫn 3.000 Tĩnh Thiên Quân trấn áp thô bạo 18 cổ thành, trong lúc này Tĩnh Thiên Quân trải qua không ít ác chiến, khó tránh khỏi sẽ có hư hao, cho nên ta cố ý chạy tới Tinh Thần Cổ Tông. Nghiêm chỉnh mà nói, Vũ Tĩnh Huyết cùng 3.000 Tĩnh Thiên Quân đã phi nhân loại, mà là linh khôi thân, bọn họ không có cảm giác đau, không sợ tử vong, nhưng đối lập, một khi xuất hiện thương thế, cũng không cách nào tự mình phục hồi như cũ, nhất định phải do Mặc Vọng Công tự mình sửa chữa. Xét thấy điểm này, Mặc Vọng Công xuất hiện ở Tinh Thần Cổ Tông cũng là chuyện đương nhiên. Sở Hành Vân khẽ gật đầu, vừa mới chuẩn bị di động ánh mắt, Lận Thiên Trùng tiếng nói liền truyền tới, phẫn nộ nói, thú triều lan đến thập bát hoàng hướng cùng 18 cổ thành, khắp nơi đều lộ ra nguy hiểm, mà sửa chữa Tĩnh Thiên Quân việc không được kéo dài, cùng cực toàn bộ Vạn Kiếm Các cũng chỉ có ta có thể đi theo hộ tống. Lận Thiên Trùng tu vị đã đạt niết bàn 6 tầng, chỉ là thú triều đương nhiên không ngăn được hắn. Huống chi trải qua Sở Hành Vân phân phong sau khi, hết thảy Vạn Kiếm Các người, bất luận đệ tử vẫn là trưởng lão, tất cả đều trên người chịu trọng trách, căn bản là không có cách rời đi nửa bước. So sánh với đó, Lận Thiên Trùng muốn ung dung không ít, là tốt nhất hộ tống ứng cử viên. Vốn là chúng ta đang chuẩn bị rời đi Thánh Tinh Thành, liền nghe được ngươi cùng Vũ Tĩnh Huyết đối thoại, không nghĩ tới ngươi tiểu tử đã sớm trong bóng tối bày xuống mưu cục, lấy này chống đối Đại La Kim Môn cùng Thần Tiêu Điện tập kích, càng không có nghĩ tới chính là như vậy kích thích việc lại không có thông báo ta một tiếng. Lận Thiên Trùng mạnh mẽ chừng Sở Hành Vân một chút, tiếng nói bên trong có chứa một ít trách cứ, nhưng càng nhiều nhưng là hưng phấn, khắp toàn thân đầy dẫy phấn khởi khí tức. Có câu nói, người thấy có phần, nếu ta biết rồi chuyện này thì có tham dự quyền lợi, Đại La Kim Môn bá đao, Thần Tiêu Điện cổ trung, ta đã sớm muốn lĩnh giáo một phen. Lận Thiên Trùng lại bổ sung một câu, thần thái lại có chút điên cuồng, thô bạo. Nhìn thấy Lận Thiên Trùng dáng dấp, Sở Hành Vân nhất thời có chút dở khóc dở cười. Đối với nhạn tường quan việc, hắn không nghĩ tới hết sức ẩn giấu, bất quá, việc này ý nghĩa sâu nặng, nhất định phải trải qua kín đáo quy hoạch, chẳng phải tài liệu, Lận Thiên Trùng muốn chủ động tham dự, còn biểu hiện như vậy tích cực. Việc này thú vị, ta cũng muốn tham dự một, hai. Giữa lúc Sở Hành Vân cười khổ thời khắc, vẫn cười không nói, Mặc Vọng Công mở miệng, ngăn ngắn một lời, để Sở Hành Vân con ngươi run rẩy dưới, ánh mắt ngóng nhìn đi qua, tràn ngập khó có thể tin. Phải biết, Mặc Vọng Công cũng là nửa người nửa khôi thân, bất lão không ngớt, bất tử bất diệt, nhưng cùng Vũ Tĩnh Huyết tuyệt nhiên không giống, người trước không thích tu luyện, một lòng chỉ nghiên cứu cơ quan mộc giáp chi đạo, tu vị không coi là cao thâm, chỉ là âm dương một tầng. Huống hồ, Sở Hành Vân biết rõ, Mặc Vọng Công không thích giết chóc, hiếm có tham dự chiến tranh việc, nhưng vào giờ phút này, hắn muốn chủ động tham dự nhạn tường quan cuộc chiến, này, thực sự ngoài dự đoán mọi người. Mặc Vọng Công đã sớm đoán được Sở Hành Vân phản ứng, cũng không kinh sợ, âm thanh ôn hòa nói, Sở Hành Vân, ngươi từng đọc một lượt thượng cổ điển tịch, đối với Thiên Công Tông tồn tại, cũng không xa lạ gì, thậm chí ngay cả Thiên Công Tông tân bí, đều biết chi rất nhiều. Sở Hành Vân nghe được Mặc Vọng Công lời ấy, lấy gật đầu làm ra đáp lại, cũng không nói chuyện nhiều ngữ, lặng lặng lắng nghe đi qua. Năm đó, Thiên Công Tông vì là thượng cổ đại tông, đệ tử vô số, tông vực rộng lớn, hầu như mỗi một mọi người thông hiểu cơ quan mộc giáp chi đạo, có thể khống ngự vô số linh khôi, tăng lên cực lớn thực lực của chính mình. Nhưng, chính là mạnh mẽ như vậy Thiên Công Tông, cuối cùng vẫn là hướng đi suy sụp, thậm chí diệt vong, chỉ tồn tại ở mênh mông trong dòng sông lịch sử. Ẩn thân Thiên Công bí cảnh năm tháng dài đằng đẵng bên trong, ta bắt đầu không ngừng nghĩ lại cái vấn đề này, tìm kiếm nguyên nhân căn bản. Mặc Vọng Công nói chuyện thời gian, hơi giơ lên ánh mắt, trong tròng mắt, tất cả đều là nhớ lại vẻ, tiếng nói mang theo một ít thất vọng. Thiên Công Tông, thông hiểu cơ quan mộc giáp chi đạo, có thể khống ngự vô số linh khôi, hào nói không khoách đại, một tên đệ tử tinh anh tồn tại, có thể so với một nhánh tiểu đội, thực lực cực kỳ đáng sợ. Một người, đều như vậy dọa người, huống chi là Mênh Mông Tông môn. Bất đắc dĩ chính là, Thiên Công Tông kết cục, vẫn là suy sụp cùng diệt vong, Mặc Vọng Công thân là Thiên Công Tông chi chủ. Đối với việc này, hắn cũng là tràn ngập nghi hoặc, mặc dù hóa thành tàn hồn, đều đang không ngừng suy tư. Mãi đến tận ngày nào đó, ta rốt cục ngộ. Mặc Vọng Công lần thứ hai lên tiếng, hai con mắt đột nhiên nhìn về phía Sở Hành Vân, từng chữ nói ra, Thiên Công Tông sở dĩ hướng đi suy sụp, chỉ vì thiếu hụt mưu lược. Mặc Vọng Công hít một hơi thật sâu, dày đặc nói, Thiên Công Tông trưởng khống vô số linh khôi, thực lực cường hoành, có thể nói vô địch, nhưng là, Thiên Công trong Tông, không người hiểu được điều binh khiển tướng, càng không người hiểu được phân tích chiến cuộc thái độ. Như vậy cũng tốt so với, một tên cầm trong tay lợi kiếm hài đồng, cho dù lợi kiếm vô cùng, có thể chặt đứt thế gian vạn vật, nhưng không hiểu được kiếm pháp, không hiểu được kiếm thế, như trước không cách nào chiến thắng cường địch. Từ khi rõ ràng điểm ấy sau khi, ta liền bắt đầu nghiên cứu quân sự chi đạo, cũng đọc một lượt hết thảy quân pháp cổ cấp, mục đích, chính là vì nghiệm chứng ta này một lĩnh ngộ, mà hiện tại, này một cơ hội, liền đặt tại trước mặt ta. Theo cuối cùng một đạo tiếng nói líu lo hạ xuống, Mặc Vọng Công ánh mắt trở nên sắc bén, nhưng thấy hắn ôm ngang song trưởng, sống lưng hơi cong xuống, dùng một loại vô cùng kiên định tư thái nói ra, nhạn tường quan cuộc chiến, ta nguyện làm quân sư, mong rằng đồng ý chịu. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Mặc Vọng Công tham dự nhạn tường quan cuộc chiến, không vì là giết chóc, không vì danh lợi, chỉ vì nghiệm chứng mình lĩnh ngộ. Điểm này, nhìn qua khá là quái dị, nhưng Sở Hành Vân nhưng có thể tự đáy lòng cảm nhận được. Mặc Vọng Công thân là Thiên Công Tông chi chủ, đối với tông môn suy sụp cùng diệt vong, tự nhiên sẽ canh cánh trong lòng, hắn tìm đến nguyên nhân sau, tiêu hao mấy chục ngàn năm năm tháng, đọc một lượt hết thảy quân pháp cổ cấp, những này, đều là bắt nguồn từ chấp niệm. Giờ khắc này, Vạn Kiếm Các không chỉ có đối mặt vô số nguy cơ, còn muốn trực diện Đại La Kim Môn cùng Thần Tiêu Điện tập kích, ngàn cân treo sợi tóc, như vậy cục diện, liền dường như năm đó Thiên Công Tông. Tuy nói Thiên Công Tông đã vong, không cách nào tái hiện năm đó chi cảnh, nhưng Vạn Kiếm Các vẫn còn, Mặc Vọng Công có thể mượn cơ hội này, tìm kiếm một cái đáp án, cũng vì chấm dứt một nỗi lòng. Sở Hành Vân sâu sắc nhìn Mặc Vọng Công, cười nhạt, Mặc tiền bối, người ta tự gặp gỡ tới nay, liền trở thành anh em kết nghĩa, lời khách khí ngữ, không cần nhiều ngôn. Nếu ngươi đọc một lượt hết thảy quân pháp cổ cấp, đối với quân nói nhược chỉ trưởng, như vậy quân sư một tịch, ngươi tự nhiên có thể đảm nhiệm được, đối với việc này, ta lại há có thể từ chối. Sở Hành Vân đưa tay, đem Mặc Vọng Công chậm rãi giúp đỡ lên, làm cho Mặc Vọng Công hai mắt hơi chăm chú, không nói nhiều, chỉ là tầng tầng gật gật đầu, thần thái cảm động. Cho tới Lận tiền bối cũng là như thế. Sở Hành Vân quay đầu lại, quay về Lận Thiên Trùng nói ra, nhạn tường quan cuộc chiến, khó khăn tầng tầng, có Lận tiền bối hết sức giúp đỡ. Chính là một chuyện may lớn, nhưng không giống với Mặc tiền bối, Lận tiền bối thiện chiến, thực lực bá đạo vô song, thích hợp hơn sát tướng chức, lấy giết cổ vũ quân tâm. Cuối cùng, Vũ Tĩnh Huyết vì là soái, thống ngự thập bát hoàng hướng cùng 18 cổ thành quân sĩ, phụ trách toàn bộ chiến cuộc sai, càng phụ trách 3.000 tĩnh thiên quân xung phong, tạo nên cục diện hỗn loạn. Lời này nói xong, Sở Hành Vân trong mắt, đã là một mảnh nóng rực. Đối với nhạn tường quan cuộc chiến, hắn suy nghĩ sâu sắc hồi lâu, chậm chạp không có đối sách, trận chiến này, kẻ địch thực lực quá mạnh mẽ, tuyệt không phải người thường có thể chịu đựng, chỉ dựa vào Vũ Tĩnh Huyết một người, độ khó Judas. Hiện tại, Lận Thiên Trùng cùng Mặc Vọng Công chủ động gia nhập, để Sở Hành Vân nhìn thấy một ít hy vọng, thậm chí vẻ mong đợi. Vũ Tĩnh Huyết vì là soái, thống ngự quân sĩ. Lận Thiên Trùng làm tướng, xung phong chiến trường, quyết chí tiến lên. Cuối cùng, nắm giữ mấy chục ngàn năm từng trải Mặc Vọng Công. Vì là quân sư, nấp trong màn tre, chỉ điểm phương tù. Ba người này, đều là ngàn vạn người chưa chắc có được một nhân vật tuyệt đỉnh, lẫn nhau liên hợp sau, mỗi người quản lý chức vụ của mình, toàn lực trấn thủ nhạn tường quan, như vậy đội hình, liền Sở Hành Vân đều là lần thứ nhất nhìn thấy, quá xa hoa. Trọng yếu hơn chính là, ba người, đều có mang một viên xích tử chi tâm, tín nhiệm chi tâm, không có nửa điểm nham hiểm ý nghĩ, có thể phát huy ra hết thảy thực lực, như vậy tổ hợp, đáng sợ. Như vậy rất tốt. Mặc Vọng Công cùng Lận Thiên Trùng cũng là ăn nhịp với nhau, trong miệng không ngừng phát sinh cười sang sảng âm thanh, sáu mâu đối lập, chỉ có hừng hực cùng chờ mong, bốc cháy lên lửa cháy hừng hực. Sau đó, Mặc Vọng Công cùng Lận Thiên Trùng cũng không có vội vã rời đi, mà là bước vào đình viện, cùng thương nghị nhạn tường quan cụ thể công việc. đặc biệt là Mặc Vọng Công. Hắn vì là quân sư, tự nhiên quản lý toàn trường, nắm giữ to nhỏ việc, đồng thời, hắn đưa ra một ít ý kiến, cũng là để Sở Hành Vân cùng Lận Thiên Trùng sáng mắt lên, Mục Đái thán phục. Đang bàn luận bên trong, thời gian trôi qua đến mức rất nhanh, màn đêm từ từ rút đi, phương đông nơi, một vệt ngân bạch sắc nổi lên, có chứa một chút hơi lạnh thần hy vương vãi xuống, để trong ngủ mê thánh tinh thành chậm rãi tỉnh lại. Đương nhiên, tương tự tỉnh lại, còn có vô cùng vô tận thú triều, từng đạo thú hống tỏa ra, vang vọng mênh mông trời cao, thánh tinh thành lần thứ hai trở nên ầm ĩ, hỗn loạn không thể tả. Mặc Vọng Công cùng Lận Thiên Trùng hai người, rốt cục rời đi đình viện, hai người thần thái gấp gáp, lướt người đi, thẳng biến mất không còn tăm tích. Trải qua một chút thảo luận, đối với nhạn tường quan cuộc chiến, bọn họ có càng rõ ràng nhận thức, trong đầu, có vô số ý nghĩ trồi lên, đều muốn không thể chờ đợi được nữa triển khai ra. Huống chi, để cho thời gian của bọn họ, rất ngắn, cũng không muốn lãng phí thời gian quý giá. Thú triều đã có rút đi xu thế, chờ thú triều hoàn toàn tiêu tan thời gian, phương mới thật sự là hỗn loạn đột kích, mà lần này hỗn loạn, đem to lớn hơn, cũng càng thêm khốc liệt. Sở Hành Vân nhìn chậm rãi bay lên đỏ đậm kiêu dương, không khỏi phun ra cảm khái tiếng nói. Sau đó, hắn không có trở về đình viện khổ tu, mà là theo đại đạo, mạn không mục tiêu cất bước lên. Ở rộng rãi trên đại đạo, khắp nơi có thể nhìn thấy võ giả bóng người, hoặc là gấp gáp, hoặc là khủng hoảng, cũng hoặc là hưng phấn, mỗi người có không giống, đều ở chống đỡ đáng sợ thú triều. Sở Hành Vân một thân một mình cất bước trên con đường lớn, bước tiến nhẹ nhàng hoãn, trên mặt không chút biểu tình, có vẻ hơi hoàn toàn không hợp. Đối với loại này lúng túng bầu không khí, hắn cũng không để ý, trong đầu, chính đang suy tư một chuyện khác. Từ khi Thủy Lưu Hương trở về Cửu Hàn Cung sau khi, Sở Hành Vân trong đầu, thường thường xuất hiện Thủy Lưu Hương bóng người, người sau bị trấn áp ở băng cứng bên trong, bị băng xương từ từ đóng băng lại, cũng theo thời gian trôi đi, Thủy Lưu Hương khí tức đột nhiên biến, nhìn về phía hai mắt của hắn bên trong, không có ngày xưa thần thái, có vẻ rất là chỗ trống. Nhưng những này, cũng không phải Sở Hành Vân khổ não nguyên nhân căn bản. Không bao lâu trước, chính đang khắc khổ tu luyện Sở Hành Vân, tâm thần đột nhiên run lên, chợt, hắn càng nghe được một đạo tối nghĩa tiếng nói truyền đến, đứt quãng, như ẩn như hiện. Làm Sở Hành Vân giật mình tỉnh lại, này một thanh âm, nhưng là biến mất không còn tăm tích, vẻn vẹn lưu lại phu quân hai chữ, có chút bi thương vang vọng ở trong đầu. Từ âm thanh để phán đoán, người nói chuyện, hẳn là một cô gái, nhưng vì sao, nàng muốn hô ta vi phu quân, đồng thời cho ta một loại rất mãnh liệt ràng buộc cảm giác. Sở Hành Vân rất nhanh làm ra phân tích, nhưng mặc kệ hắn làm sao suy tư, hắn đều muốn không ra, nói lời này người, đến cùng là thần thánh phương nào. Đối phương, lại gọi Sở Hành Vân vi phu quân, biểu hiện càng thân mật, trải qua Sở Hành Vân phán đoán, hắn có thể khẳng định, người nói chuyện, tuyệt không là Thủy Lưu Hương, mà là có một người khác. Hơn nữa, đối phương hẳn là vẫn là một cô gái, tuổi thanh xuân nữ tử. Âm dương cường giả, có thể cảm giác được sâu xa thăm thẳm tồn tại thiên địa chi biến. Ta cùng Lưu Hương ràng buộc, tương tự như vậy, nàng như vậy biến hóa, có thể nói rõ nàng giờ khắc này chính đang gặp vô tận thống khổ. Cho tới đạo kia tiếng kêu gào, cũng nhất định đến từ một người, nhưng ngoại trừ Lưu Hương ở ngoài, ta chưa bao giờ đối với bất kỳ người nào chân thành, người kia vì sao gọi ta vi phu quân, hay hoặc là nói, tất cả những thứ này, đều chỉ là trùng hợp mà thôi, không cần quá nhiều suy nghĩ sâu sắc. Sở Hành Vân càng ngày càng cảm giác được nghi hoặc, như vậy quái lạ âm thanh. Vẫn là lần thứ nhất xuất hiện, không khỏi để hắn sinh ra hoài nghi chi niệm. Phía trước người, mau chóng cho bản công tử tránh ra. Lúc này, một đạo kiêu căng âm thanh truyền đến, cắt ngang Sở Hành Vân suy tư, lập tức hắn liền nhìn thấy một thớt cao to tuấn mã xuất hiện ở trước người của hắn, tuấn mã cả người hiện ra đỏ đậm vẻ, bốn vó cực nóng, khắp toàn thân đều đầy dẫy khí tức cuồng bạo, chạy nhanh lược như lửa, chấn động tới vô số kinh ngạc thốt lên. Ở tuấn mã trên lưng, còn cưỡi lấy một tên trên người mặc hào hoa phú quý nhẹ nhàng khải thanh niên. Thanh niên trong tay nắm một cái hỏa hồng trường tiên, tay phải vung lên, bóng roi tầng tầng, bất kỳ tới gần người, đều bị hất bay ra ngoài, dáng dấp thống khổ. Trong khoảnh khắc, toàn bộ đại đạo trở nên cực kỳ hỗn loạn, mà thanh niên tự hồ rất hài lòng tình cảnh này, trong miệng phát sinh tuyệt vời ý tiếng cười, khi hắn nhìn thấy Sở Hành Vân thời gian, lông mày lập tức nhăn khẩn, khinh thường nói, ngươi, còn không tránh ra cho ta. Nói xong, roi dài phất lên, thẳng hướng Sở Hành Vân bàng quăng tới, tự hồ phải đem hắn đánh cho ra chóc thịt bong. Roi dài đảo qua, phát sinh chói tai tiếng xé gió, một tia cực nóng hỏa diễm tỏa ra, làm cho không gian nhiệt độ đều tăng lên rất nhiều, uy năng bá đạo, rõ ràng là một cái song văn vương khí. Dám to gan cản đường của ta, đây chính là kết cục của ngươi. Hào hoa phú quý thanh niên nhìn thấy Hành Vân tuấn giật khuôn mặt, trong mắt lóe ra một ít đố kỵ vẻ, thuộc về địa linh 9 tầng khí tức phun trào ra, để trên roi dài hỏa diễm càng cuồng bạo, phong tỏa ngăn cản Sở Hành Vân đường lui. Đùng một tiếng, mắt thấy roi dài liền muốn hạ xuống, một luồng sức mạnh vô hình tràn ngập, đem trên roi dài hỏa diễm dập tắt đi. Roi dài nhưng là cứng ngắc ở giữa không trung, hai đạo thần văn lại đang run rẩy, tựa hồ e ngại Sở Hành Vân tồn tại, lại còn dám phản kháng. Hào hoa phú quý thanh niên toàn lực thôi thúc vương khí roi dài, như trước không cách nào nhúc nhích nửa phần, biết vậy nên trên mặt tối tăm, vừa mới chuẩn bị lớn tiếng quát mắng, không có dấu hiệu nào, hắn dưới trướng đỏ đậm tuấn mã phát sinh một đạo thống khổ kêu rên, thần ngựa kinh hãi, bị mạnh mẽ hất bay ra ngoài. Ầm ầm ầm âm thanh truyền ra, to lớn tuấn mã rơi xuống đất, làm cho mặt đất đều run rẩy dưới, hào hoa phú quý thanh niên tầng tầng xuất trên mặt đất, mặt mũi, tứ chi giơ lên, muốn nhiều chật vật có bao nhiêu chật vật. Nghe được này hơi động tĩnh, đám người xung quanh dồn dập đưa mắt ngưng nhìn sang, trong mắt có kinh ngạc, cũng có nghi hoặc, nhưng càng nhiều nhưng là thở dài, dùng một loại đáng thương mục chỉ nhìn Sở Hành Vân. Đáng chết, ngươi cái này đồ đáng chết. Hào hoa phú quý thanh niên mặc nhẹ nhàng khải, cũng là một cái song văn vương khí, tuy rơi xuống đất, nhưng không có bất luận cái gì thương thế, đứng lên thể sau, không nói hai lời, lần thứ hai hướng Sở Hành Vân nhào tới. Sở Hành Vân nhíu nhíu mày, ánh mắt đột nhiên nhìn phía hào hoa phú quý thanh niên, này một sát, hắn cặp kia tất trong mắt đen bùng nổ ra một vệt ác liệt ánh sáng, chỉ là trong nháy mắt, một luồng đủ khiến người nghẹt thở uy thế quét ngang mà qua, đem hào hoa phú quý thanh niên thân thể ràng buộc ở tại chỗ, cả người càng là run rẩy lên. Khẩn đón lấy, hào hoa phú quý thanh niên thân thể, chậm rãi bay lên trời, bất luận hắn dãy dụa như thế nào, đều không có nửa điểm tác dụng, không thể động đậy, trôi nổi đến càng ngày càng cao. Sở Hành Vân về phía trước bước ra một bước, đến hào hoa phú quý thanh niên trước, thâm thúy trong mắt bên trong, đang tản ra từng tia một ý lạnh, lại không để hào hoa phú quý thanh niên sinh ra sợ hãi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cảm giác, ngược lại là nhếch lên khóe miệng, ngữ khí châm biếm nói, đầu tiên là cản ta đường đi, sau đó lại ra tay với ta, lẽ nào, ngươi không biết bản công tử là ai? Ta xác thực không biết ngươi là ai. Sở Hành Vân nhìn hào hoa phú quý thanh niên, tương tự nở nụ cười, nhưng cũng là cười gằn. Thú vị. Hào hoa phú quý thanh niên phát sinh một tiếng cười lớn, hai mắt trợn lên to lớn, mắt lé Sở Hành Vân, tốt lắm, ngươi hiện tại nghe rõ ràng cho ta, bổn thiếu gia tên là Đoạn Phong, là Đoàn gia tiếng tăm lừng lẫy thiên tài. Cha của ta tên là Đoạn Vân Thanh, vì là tụ tập tinh thành thành chủ, mà mẹ của ta thì lại tên là Âu Như Âm, là Huyền Tinh thành thành chủ. Ta vừa là Đoàn gia người, cũng là Âu gia người. Hào hoa phú quý thanh niên lúc nói chuyện, đem đám người xung quanh sợ hãi thần thái thu vào đáy mắt, biểu hiện càng đắc ý, khinh thường nói, hiện tại, ngươi hẳn phải biết ta là ai chứ. Tinh thần cổ tông, chia làm 5 gia tộc lớn, phân biệt là Liễu gia, Mạc gia, Đoàn gia, Âu gia cùng Đằng gia. Vì củng cố gia tộc địa vị, 5 gia tộc lớn trong lúc đó thường xuyên thông gia, do đó cùng chung gia tộc tài nguyên. Trước mắt tên này hào hoa phú quý thanh niên, bậc cha chú đến từ Đoàn gia, nữ vai lứa đến từ Âu gia, đồng thời đều là người đứng đầu một thành, địa vị ngược lại cũng hiển hách. Đêm nay lúc đem tổ chức gia tộc đại hội, 5 gia tộc lớn người, 18 cổ thành thành chủ đều sẽ tụ hội Thánh Tinh thành, nói cách khác, người này cha mẹ cũng ở Thánh Tinh thành. Sở Hành Vân tựa hồ nghĩ tới điều gì, quay đầu lại nhìn hào hoa phú quý thanh niên bừa bãi tàn phá mà qua hỗn loạn chi cảnh, tâm thần bỗng nhiên chìm xuống. Vào lúc này, Đoạn Phong còn đang nhìn chăm chú Sở Hành Vân. Hắn thấy Sở Hành Vân trầm mặc không nói, còn tưởng rằng người sau biết thân phận của hắn sau, e ngại đến nói không ra lời, thần thái càng thêm hung hăng, ngông cuồng nói, ngươi biết được quá muộn, vừa nãy ngươi phạm vào sai lầm, đã tuyên án ngươi tử hình, cho dù ngươi hiện đang thoát đi Thánh Tinh thành, cũng đừng hòng bảo vệ con chó này mệnh. Vây xem đoàn người nghe đến lời này, đều lộ ra thổn thức vẻ mặt, âm thầm cảm thán Sở Hành Vân vận may kém, chọc ai không được, lại trêu chọc thô bạo vô lý Đoạn Phong. Quãng thời gian trước, Sở Hành Vân thu hoạch 6 tông thi đấu chức thủ khoa, một khi quật khởi, sau đó chu diệt Cổ Phồn Tinh cùng Phạm Vô Kiếp, hung hăng quản lý 2 đại tông vực, danh tiếng vang, cùng cực cả tòa Bắc Hoang vực, không người không biết, không người không hiểu. Gặp Sở Hành Vân người, không ít, nhưng ở mênh mông rộng lớn tinh thần cổ tông, rất nhiều người đều chỉ biết kỳ danh, không biết cái đó dung mạo. Lại bởi vì thú triều duyên cớ, Thánh Tinh thành hết thảy tinh anh đều đi tới các lớn cổ thành, toàn lực chống đối thú triều, mà Thánh Tinh thành nắm giữ vạn tinh cổ đồ, ngược lại là an toàn nhất nơi, trấn thủ Thánh Tinh thành đám người, phần lớn là võ giả bình thường, kiến thức hẹp hòi. Cho tới cái này Đoạn Phong, hiển nhiên là cái không được xuất bản sự tình công tử bột, không nhận ra Sở Hành Vân, cũng là chuyện đương nhiên. Giữa lúc bầu không khí có chút đọng lại thời gian, cách đó không xa, liên tiếp không ngừng tiếng xe gió vang lên. Một đạo bóng người cuồn cuộn lao tới lại đây, có tới hơn 10 người, người cầm đầu, là một tên tự y trung niên, khí tức chất phác, chính là một tên thiên linh cao thủ. Lớn mật cuồng đồ, lại dám đối với thiếu chủ bất kính, còn không bó tay chịu trói. Có một người lớn tiếng quát, tiếng nói chen lẫn uy hiếp. Lập tức phong tỏa nơi đây, tuyệt không thể để cho người này chạy trốn. Gia tộc đại hội sắp tới, hắn nhưng dám ở Thánh Tinh Thành gây sự, tất nhiên không thể dễ tha lại một người quát lạnh lên tiếng, làm cho đám người xung quanh rối loạn lên, dồn dập sau lui ra, chỉ lo gặp liên lụy. Hiện tại, ngươi chính là muốn chạy trốn, e sợ cũng không kịp. Nhìn thấy những này người xuất hiện, Đoạn Phong quay về Sở Hành Vân lắc đầu cười gằn, sau đó, hắn ngẩng đầu lên, cố ý lớn tiếng nói ra, Vân Thúc, người này không chỉ có ra tay với ta, còn trắng trợn trào phúng Đoàn gia cùng Âu gia, ngươi động thủ thời điểm, đừng nóng vội giết hắn, ta còn muốn hảo hảo dằn vặt một phen. Đoạn Phong, để ánh mắt của mọi người run rẩy dưới, người này, tính cách kiêu căng cũng coi như, còn như vậy ác độc, không chỉ ác ý cho Sở Hành Vân quan trên có lẽ có tội danh, còn muốn ra tay dằn vặt, quả thực là súc sinh không bằng. Thiếu chủ cứ yên tâm đi, ta định nhiêu không được người này. Tự y trung niên sắc mặt lộ ra lạnh lẽo, bất quá, khi hắn thấy rõ Sở Hành Vân dung mạo thời gian, trong mắt y lạnh biến mất, hơi kinh ngạc ngưng nhìn sang. Sở Hành Vân một bộ áo bào đen tung bay, đứng chắp tay, mặc dù đối phương người đông thế mạnh, thần thái cũng không hề biến hóa, như vậy lãnh đạm cảm giác, khiến cho tự y trung niên không tên hoảng loạn cả lên, người này thần thái, thật quen thuộc, tựa hồ ở nơi nào từng thấy. Vân Thúc, ngươi làm sao? Thấy tự ý trung niên còn chưa động thủ, Đoạn Phong hơi không kiên nhẫn thúc giục. Xin hỏi các hạ, ngươi. Tự ý trung niên hít sâu một hơi, cứng lên tiếng, ngay vào lúc này, Sở Hành Vân ánh mắt đã nhìn chằm chằm hắn, đen kịt tự nhiên trong mắt, làm cho tự ý trung niên đầu óc ầm ầm một nổ, tiếng nói líu lo ngừng lại, liền linh hải đều run rẩy lên một cách điên cuồng. Cha mẹ hắn đều ở Thánh Tinh Thành, hiện tại, ta cho ngươi một nén nhang thời gian, để cha mẹ hắn mau tới thấy ta. Sở Hành Vân phun ra một đạo tiếng nói, khiến người ta quần thần thái kinh ngạc, Đoạn Phong cha mẹ, đều là người đứng đầu một thành, địa vị cao cả, hắc bào thanh niên này không khỏi cũng quá càn rỡ chứ. Tiểu tử, ngươi muốn chết đến càng khó coi hơn. Đoạn Phong ha ha cười nói, hắn chu vi gia tộc người đồng dạng cười to, đều cho rằng Sở Hành Vân thần trí thác loạn, còn muốn kinh động hai vị thành chủ. Đối với mọi người ánh mắt, Sở Hành Vân cũng không để ý tới, chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm tự ý trung niên, đen kịt trong mắt run lên. Giống như nắm giữ một luồng khó mà diễn tả bằng lời sức mạnh thần bí, đem tự ý trung niên tâm thần đô xuyên thủng đi. Trong chớp nhoáng này, tự ý trung niên rốt cục xác nhận Sở Hành Vân thân phận, sợ đến suýt nữa từ giữa không trung rơi xuống khỏi đi, căn bản không dám nói thêm nửa câu, xoay người, cũng không quay đầu lại vọt vào Thánh Tinh Thành. Chuyện gì thế này? Nhìn tự ý trung niên hoang mang bóng lưng, đoàn người không khỏi sinh ra nghi hoặc, này tự ý trung niên, là đoàn gia trưởng lão, tu vị đã đạt thiên linh ba tầng, cũng coi như là nhân vật có máu mặt. Nhưng mà, hắn lại phục tùng thanh niên mặc áo đen hoang đường yêu cầu, điều này tựa hồ có chút không hợp tình lý. Đối mặt Vân Thúc, ngươi còn có thể thần thái thong dong, xem ra, ngươi cũng là thiên linh cường giả. Một đạo bừng tỉnh tiếng nói, từ Đoạn Phong trong miệng phun ra, hắn cảm thấy Sở Hành Vân cũng là thiên linh tu vị, hơn nữa muốn so với tự ý trung niên cao hơn một bậc, cho nên mới có thể điều động tự ý trung niên. Bất quá, hắn nụ cười trên mặt càng nồng, tự cho là thông minh nói ra, ta chưa từng gặp ngươi. Có thể thấy được ngươi cũng không phải là năm gia tộc lớn người, nói như vậy đến, ngươi hẳn là một tên tán tu, muốn nương nhờ vào tinh thần cổ tông, kiếm chắc địa vị cùng quyền thế. Ngươi rất trẻ trung, thiên phú cũng không yếu, nếu như đổi thành những người khác, nói không chắc sẽ khoan dung ngươi vô lễ, nhưng, cha mẹ ta đối với ta cực kỳ cưng chiều, ngươi trêu chọc ta, kết cục chỉ có một con đường chết, hơn nữa còn sẽ chết e rằng so với khó coi. Thật sao? Sở Hành Vân không để ý chút nào nở nụ cười thanh âm. Để đám người lại là cả kinh, lúc này, càng ngày càng nhiều người tụ tập lại đây, trong đó, có một ít người nhận ra Sở Hành Vân thân phận, đang ngạc nhiên sau khi, cũng không có lên tiếng vạch trần, mà là cười trên sự đau khổ của người khác nhìn về phía Đoạn Phong. Cũng không lâu lắm, xa xa có mạnh mẽ uy thế kéo tới, đoàn người ngẩng đầu lên, nhìn thấy một nhóm bóng người nhanh chóng xẹt qua, vị trí đầu não, vì là một nam một nữ, trên người khí tức hùng hồn, trực tiếp hạ xuống ở Sở Hành Vân trước mặt. Xin chào hai vị thành chủ. Hai người này vừa xuống đất, đám người xung quanh dồn dập khom người, hiển nhiên, bọn họ chính là Đoạn Vân Thanh cùng Âu Như Âm, cổ thành chi chủ, càng là Đoạn Phong cha mẹ ruột. Cha, mẹ, các ngươi rốt cục đến rồi. Đoạn Phong nhưng bị tù nhốt lại, thân thể không cách nào nhúc nhích, nhưng đầu lâu nhưng hơi vung lên, lúc nói chuyện, thỉnh thoảng liếc nhìn Sở Hành Vân, tư thái ngông cuồng tự đại. Chỉ là, Đoạn Vân Thanh cùng Âu Như Âm cũng không có lên tiếng đáp lại, thậm chí không hề liếc mắt nhìn hắn một chút. Ánh mắt hướng Sở Hành Vân nhìn tới, sắc mặt trầm xuống, trở nên cực kỳ khó coi. Tùy tùng tại bọn họ phía sau đoàn người, đều vì gia tộc cao tầng, Tử Y trung niên bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó, bọn họ đều biết Sở Hành Vân thân phận, không dám động, không dám nói, trái tim kịch liệt run rẩy. Tụ Tinh Thành thành chủ, Đoạn Vân Thanh, gặp các chủ. Huyền Tinh Thành thành chủ, Âu Nhu Âm, gặp các chủ. Nhưng thấy Đoạn Vân Thanh cùng Âu Nhu Âm tiến lên một bước, sống lưng cong xuống, quay về Sở Hành Vân cúi đầu hạ thấp người, nói tới âm, không to rõ, nhưng rõ ràng cực kỳ truyền tới đoàn người trong tai, để hư không trở nên tĩnh mịch không hề có một tiếng động. Hai đại thành chủ, lại chủ động đối với Sở Hành Vân cúi đầu hành lễ, còn hoán hắn vì là các chủ. Phải biết, tự dòng họ suy yếu, vô số người bị trục vùng đất bị vứt bỏ, tinh thần cổ tông liền do Vạn Kiếm các bản thân quản lý, có thể tự xưng là các chủ người, chỉ có Sở Hành Vân. Đoàn người trong lòng, không hẹn mà cùng hiện ra này một ý nghĩ, khoảnh khắc, bọn họ bàng trở nên trắng bệch không ngớt, lập tức quỳ gối quỳ trên mặt đất, cúi đầu cao giọng nói, xin chào các chủ. Rộng lớn mà lại to rõ âm thanh, chấn động đến mức Đoạn Phong đầu óc trống rỗng, hắn ánh mắt còn dừng lại ở Sở Hành Vân trên người, nhưng chỉ có kinh hãi cùng sợ hãi, hắn vừa nãy trắng trợn chào phúng thanh niên áo bào đen, là Vạn Kiếm các đời mới các chủ. Đoạn Vân Thanh, vừa nãy Đoạn Phong không chỉ có ra tay với ta, còn nói muốn lưu ta một con chó mệnh, hảo hảo dằn vặt một phen, không biết ngươi có cảm tưởng gì. Sở Hành Vân nhìn về phía Đoạn Vân Thanh, ánh mắt sắc bén, càng để Đoạn Vân Thanh không dám nhìn thẳng, chỉ có thể cúi đầu, tiếng nói tích tụ. Thân là Tụ Tinh Thành thành chủ, Đoạn Vân Thanh đối với Sở Hành Vân cũng không xa lạ gì, biết rõ người này đáng sợ vị trí, hắn thân phận không yếu, vì là người đứng đầu một thành, càng là Đoàn gia tinh anh, có hy vọng kế thừa chủ nhà họ Đoàn vị trí, nhưng so với Sở Hành Vân, nhưng thấp kém như run rế. Đoạn Phong còn trẻ, không hiểu được lễ nghi, mong rằng các chủ bao dung, ta chắc chắn hảo hảo quản giáo một phen. Không chờ Đoạn Vân Thanh lên tiếng, Âu Nhu Âm chậm rãi ngẩng đầu lên, tràn đầy nịnh nọt nói rằng, ta đã nói với ngươi. Sở Hành Vân quét Âu Nhu Âm một chút, tiếng nói lạnh lẽo, để Âu Nhu Âm có gan rơi vào hầm băng cảm giác, Đoạn Vân Thanh thân thể run lên, tiếng vang nói, xin hỏi, các chủ muốn xử trí như thế nào Đoạn Phong? Bây giờ chính trực thú triều vây thành thời khắc, thánh tinh trong thành ở ngoài, khắp nơi hỗn loạn, Đoạn Phong không chỉ không có ra tay ngăn cản thú triều, còn ở trong thành hoành hành bá đạo, tùy ý đạp lên người khác chi tính mạng, hành động như thế, lẽ ra nên tại chỗ xử tử. Sở Hành Vân bình tĩnh nói rằng, một phen ngôn ngữ, giống như sấm sét giữa trời quang hạ xuống, rung động Đoạn Vân Thanh cùng Âu Nhu Âm nội tâm, Sở Hành Vân muốn giết Đoạn Phong. Hai người các ngươi thân là người đứng đầu một thành, đối với thú triều thế cuộc, rõ ràng với tâm. Nhưng bỏ mặc Đoạn Phong hoành hành bá đạo, thậm chí còn cổ vũ hắn thô bạo tính tình, từ vào giờ phút này bắt đầu, các ngươi chức thành chủ cũng bị tước đoạt. Sở Hành Vân lần thứ hai lên tiếng, để vốn là hoàn toàn tĩnh mịch không gian thoáng chốc trở nên uy nghiêm đáng sợ lên. Sở Hành Vân không chỉ có định ra Đoạn Phong tội chết, còn muốn cướp đoạt Đoạn Vân Thanh cùng Âu Nhu Âm chức thành chủ. Lạc Vân Chi tính tình quả nhiên dường như nghe đồn nói, bá đạo ác liệt, xem thường gia tộc cường quyền. Vừa mở miệng, liền xuống đạt hung hăng như vậy mệnh lệnh. Trong đám người, sớm đã có người nhận ra Sở Hành Vân thân phận, nhưng bọn họ lại không nghĩ rằng, Sở Hành Vân ngôn hành cử chỉ, sẽ ác liệt như vậy, không lọt vào mắt Đoạn Vân Thanh cùng Âu Nhu Âm, càng không nhìn Đoàn gia cùng Âu gia. Đoạn Vân Thanh cùng Âu Nhu Âm, nhiều lần cổ vũ Đoạn Phong hung hăng kiêu ngạo, coi như Đoạn Phong nổi giận giết người, bọn họ cũng không đáng truy cứu, lưu lạc tới hiện tại kết cục, là bọn họ gieo gió gặt bão. Đoạn Phong cầm trong tay vương khí roi dài, cưỡi lấy cuồng bạo mã câu, một đường hoành hành lao nhanh, từ lâu nguy hiểm cho nhiều tính mạng người, bị các chủ phán rơi xuống tội chết, cũng là chết chưa hết tội. Ầm ĩ tiếng bàn luận truyền vang mở ra, đoàn người tuy kinh ngạc Sở Hành Vân hung hăng mệnh lệnh, nhưng hoàn toàn là vỗ tay bảo hay, chỉ có đám kia gia tộc người sắc mặt khó coi, khúm núm lui về phía sau vài bước. Tụ Tinh Thành cùng Huyền Tinh Thành, từ trước đến giờ do Đoàn gia cùng Âu gia trưởng khống, chúng ta hai người chức thành chủ cũng là do gia tộc trao tặng, được tất cả mọi người khẳng định cùng tán thành. Âu Nhu Âm nhìn chằm chằm Sở Hành Vân, từng chữ nói ra, các chủ, ngươi cứng trưởng khống 18 cổ thành, một lời hạ xuống, liền muốn cướp đoạt ta cùng ta phu quân chức thành chủ, tựa hồ có chút phim. Ngươi đây là đang uy hiếp ta. Sở Hành Vân cảm giác được Âu Nhu Âm hung hăng, không có chút rung động nào trong mắt bên trong, lộ ra một ít ý lạnh, Âu Nhu Âm lời ấy, rõ ràng ở dựa dẫm Đoàn gia cùng Âu gia nội tình. Tiểu nữ tử không dám, chỉ là cứu nhi sốt ruột thôi. Âu Nhu Âm ngữ điệu nhu hòa chút, nhưng tư thái như trước mạnh mẽ, điều này làm cho Sở Hành Vân lạnh giọng nở nụ cười, lắc lắc đầu, ngữ âm châm biếm nói ra, thượng bất chính hạ tắc loạn, người ngôn hành cử chỉ, cũng không phải ở cứu Đoạn Phong, mà là đem hắn từng bước một đẩy vào thâm uyên. Còn nữa, ta thân là Vạn Kiếm các chủ, vì là 18 cổ thành người trưởng khống, ta muốn cướp đoạt hai người các ngươi chức thành chủ, ai có thể cản, ai dám cản? Truy cập halayzi.com,

Đoạn Vân Thanh giống to, trong tay xuất hiện một thanh vương coi trọng búa, không nói lời gì, thẳng bổ về phía Sở Hành Vân đầu lâu, sát ý dày đặc. Ngươi cũng có tư cách này. Sở Hành Vân phun ra một đạo tiếng nói, hắn chậm rãi giơ lên tay phải, kiếm chỉ đâm ra, đáng sợ ánh kiếm đâm nhói Đoạn Vân Thanh hai mắt, cho hắn một loại muốn tránh cũng không được cảm giác đáng sợ. Xì, kiếm chỉ hạ xuống, ánh kiếm chớp mắt đâm vào Đoạn Vân Thanh trong thân thể, đem hắn linh hải xuyên thủng đi, một nắm xương máu phun trào ra, nhuộm đỏ thân thể của hắn. Không, Đoạn Vân Thanh tiếng kêu thảm thiết không ngừng, linh hải nát tan đi, hắn hết thảy tu vị, đem tan thành mây khói, biến thành một cái không dùng được phế nhân, như vậy đả kích, hắn làm sao chịu đựng, tự làm bậy, không thể sống. Sở Hành Vân căn bản không có xem thêm Đoạn Vân Thanh một chút, hắn đã cho Đoạn Vân Thanh cơ hội, đối phương không chỉ không có hảo hảo quý trọng, ngược lại càng lún càng sâu, lúc trước hắn bao che Đoạn Phong thời gian, liền hẳn là nghĩ đến kết quả như thế. Phu quân. Cách đó không xa, Âu Nhu Âm sắc mặt trở nên trắng xám, nàng không nghĩ tới, Sở Hành Vân lại dám ra tay, chỉ tay phế bỏ Đoạn Vân Thanh tu vị, điều này làm cho tràn đầy tự tin nàng trong nháy mắt cảm giác tâm thần run rẩy, trong lúc nhất thời quên ra tay. Vù một tiếng. Thời khắc này, Sở Hành Vân xuất hiện ở Âu Nhu Âm trước mặt, kiếm chỉ lại điểm, cực kỳ dễ dàng dập tắt đi tử hồng tinh mang, lại đem Âu Nhu Âm linh hải xuyên thủng đi, máu tươi nhỏ xuống đi, nhuộm đỏ một miếng đất lớn mặt. Đoạn Vân Thanh, Âu Nhu Âm, các ngươi hai người chi tội, tuy nặng, nhưng tội không đáng chết, bắt đầu từ hôm nay, các ngươi hai người liền quỳ xuống đất ngày bảy, lấy làm tỉnh lại, trong lúc này, bất luận người nào dám can đảm ra tay cứu giúp, ta chắc chắn sẽ không dễ tha. Sở Hành Vân khẽ quát một tiếng, tiếng nói chen lẫn linh lực, truyền vang đến thánh tinh thành các nơi, khiến người ta quần tâm thần chấn động, bọn họ biết, Sở Hành Vân đây là ở lập uy, lập các chủ oai, muốn kinh sợ gia tộc người cùng cổ thành thành chủ. Này lời nói xong, Sở Hành Vân vừa mới rời mắt, nhìn phía Đoạn Phong, đã thấy Đoạn Phong toàn thân đều đang run rẩy, quay người lại, liều mạng giống như ra bên ngoài chạy trốn, vừa trong miệng còn hô lớn, người đến, lập tức ngăn cản Lạc Vân. Nhìn thấy tình cảnh này, Sở Hành Vân lại không có lập tức ra tay, mà là nhìn về phía dưới Đoạn Vân Thanh cùng Âu Nhu Âm, lắc lắc đầu, mang có mấy phần đáng thương nói ra, hai người các ngươi bị thương nặng, Đoạn Phong nhưng liều mạng. Một lòng chỉ nhớ tính mạng của chính mình, này chính là các ngươi hảo nhi tử. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đoạn Phong cử động, quả thực vô tình, khiến người ta quần hoàn toàn con ngươi âm trầm, trong miệng phát sinh liên thanh xem thường, mà Đoạn Vân Thanh cùng Âu Nhu Âm nhưng là tỏ rõ vẻ suy yếu thái độ, ngơ ngác quỳ gối tại chỗ, cửu cửu không nói gì. Kết quả đã thành chắc chắn, bọn họ hai người không lời nào để nói. Sở Hành Vân cũng không tiếp tục truy sát Đoạn Phong, tầm mắt rời, ánh mắt nhìn chăm chú phía trước. Nói, thú triều còn chưa rút đi, các ngươi còn không mau mau tản đi. Một luồng ác liệt ánh kiếm bộc phát ra, chấn động khiến người sợ hãi, đoàn người căn bản không dám ở này ở lâu. Sâu sắc nhìn Đoạn Vân Thanh cùng Âu Nhu Âm sau khi, thân hình chạy nhanh lược, cấp tốc chạy đến thánh tinh thành các nơi. Thấy thế, Sở Hành Vân cũng không có ở lâu, bước chân nhẹ nhàng vượt, triều đình viện phương hướng đi đến. Hắn tuy đã rời đi, nhưng ở tại chỗ, Đoạn Vân Thanh cùng Âu Nhu Âm còn quỳ ở đó, bởi vì giao chiến duyên cớ. Mặt đất nứt toác ra lít nha lít nhít cao to vết rách, linh lực tích tụ, không người dám to gan tới gần nửa bước. Mà nơi này phát sinh tất cả, cũng theo đoàn người tản đi, truyền khắp cả tòa thánh tinh thành. Trong khoảnh khắc, thành trì các nơi đều truyền đến tiếng nghị luận, hoặc cảm thán, hoặc kinh ngạc, cũng hoặc khen hay, để thánh tinh thành trở nên ồn ào phi thường. Đương nhiên, đây đối với tứ đại gia tộc tới nói, cũng không phải là một tin tức tốt, đặc biệt là Đoàn gia cùng Âu gia. Đối với ngoại giới gây rối, Sở Hành Vân vẫn chưa làm thêm để ý tới. Cũng không lâu lắm thời gian, hắn trở về đến đình viện, vừa bước vào trong đó, liền nhìn thấy một bộ bạch y Liễu Mộng Yên ngồi ngay ngắn ở phòng khách chính, thấy hắn trở về, khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một vệt thanh nhã lúm đồng tiền. Mẹ! Sở Hành Vân đi vào phòng khách chính, quay về Liễu Mộng Yên khom mình hành lễ, trong mắt lộ ra một ít nghi hoặc, đêm nay lúc, gia tộc đại hội đem ở Vạn Tinh Lâu tổ chức, Liễu Mộng Yên thân là chủ nhà họ Liễu, tự nhiên sự vụ bận rộn, sao đi tới nơi này? Liễu Mộng Yên nhìn ra Sở Hành Vân nghi hoặc. Lên tiếng nói, vừa nãy phát sinh sự tình, ta đều biết. Hà! Sở Hành Vân sửng sốt một chút, bất quá, hắn không có hỏi tới, chậm đợi Liễu Mộng Yên nói sau. Chỉ thấy Liễu Mộng Yên đứng lên, hai con mắt nhìn chăm chú Sở Hành Vân, tiếp tục nói, Đoạn Phong coi rẻ hắn tính mạng người, xác thực quá đáng, mà Đoạn Vân Thanh cùng Âu Nhu Âm thân vì cha mẹ, nhiều lần bao che Đoạn Phong, cử động cũng có sai lầm thỏa đáng, lẽ ra nên gặp trừng phạt, ngươi nắm lấy cơ hội này. Hung hăng ra tay trừng phạt, do đó dựng nên các chủ oai, cũng đúng là một hòn đá hạ hai con chim. Chỉ là, lấy thân phận của ngươi bây giờ, đừng nói là một hòn đá hạ hai con chim, dù cho là một hòn đá hạ ba con chim, đều có liều lĩnh. Nghe được Liễu Mộng Yên, Sở Hành Vân nhíu lại hai hàng lông mày, hắn cảm giác được Liễu Mộng Yên lời nói mang thâm ý, ngưng tiếng nói, mẹ, ngươi lời này là ý gì? Liễu Mộng Yên ngửa đầu nhìn về phía hư không, ánh nắng chiều ánh sáng rơi ra, làm cho nàng lộ ra cơ trí cảm giác, lẩm bẩm nói nhỏ, nếu ngươi là một tên võ giả bình thường, hành động hôm nay động, có thể nói kinh diễm, có thể làm cho Thánh Tinh Thành cuốn lên một hồi kinh thiên phong bạo, thay đổi gia tộc trưởng khống chi cách cục. Nhưng vào giờ phút này ngươi là thống ngự 18 cổ thành cùng thập bát hoàng triều, cùng với vô số con dân vạn kiếm các chủ. Trong tay ngươi ủng có vô tận quyền thế, dù cho tùy ý vung lên bàn tay, đều có thể đưa tới kinh thiên chấn động. Cùng lúc đó, ngươi cũng nhận cường điệu trọng trách mặc cho, nhất cử nhất động, đều đại diện cho 18 cổ thành cùng thập bát hoàng triều. Hôm nay, ngươi đối với Đoạn Vân Thanh cùng Âu Như Âm ra tay, lập xuống uy thế, chèn ép gia tộc kiêu ngạo. Đưa tới vô số người vỗ tay bảo hay, nhưng vì là quân vì là vương người, cần gì ra tay, chỉ là chỉ ngôn mảnh chữ, liền đủ để lập xuống uy thế. Liễu Mộng Yên chậm rãi mở miệng, đem mình cảm ngộ, truyền thụ cho Sở Hành Vân. Sở Hành Vân lặng lẽ, trong con ngươi, điểm điểm tinh mang lấp lóe, giống như có rõ ràng cảm ngộ. Vân Nhi, ngươi thiên phú tu luyện rất cao, tương lai chi thành tựu, càng là không thể đo lường, ngươi có thể dũng bám tu luyện đỉnh cao, khoái ý ân cừu. Hành vi phóng đãng, làm tất cả muốn làm việc. Nhưng đối mặt ngàn tỷ con dân, mênh mông vạn kiếm các, ngươi là các chủ, càng là dốc hết quyền thế cùng kiêm người. Muốn nhìn thấy tầm mắt, cũng không còn là một người một vật, mà là một khi một thành, thậm chí toàn bộ vạn kiếm các. Liễu Mộng Yên lời nói đột nhiên trở nên bắt đầu ác liệt, lại có chồng nhắc nhở cảm giác. Sở Hành Vân vẻ mặt lấp lóe, sâu sắc nhìn Liễu Mộng Yên một chút, trong mắt đen láy bên trong, toát ra hỗn độn tâm ý, thật giống bắt được điểm mấu chốt, rồi lại thật giống không bắt được. Thấy thế, Liễu Mộng Yên thỏa mãn nở nụ cười, tiếng nói nhưng không có dừng lại, Vân Nhi, ngươi sơ vì là các chủ, không biết quyền thế hai chữ, cũng là chuyện đương nhiên việc, cái gọi là quyền thế, quyền, đại diện cho nắm quyền, thế, thì lại đại diện cho ngưng thế, nắm quyền cùng ngưng thế. Sở Hành Vân nhàn nhạt mở miệng, làm cho Liễu Mộng Yên tâm thần vi ngưng, trọng trọng gật đầu nói, không giống người, bọn họ quản lý nắm quyền lực, hay là tương đồng, nhưng ngưng tụ thanh thế, nhưng không hẳn nhất trí. Vương giả. Vâng theo vương đạo, chúng tâm chi đạo, bọn họ tuy quyền khuynh thiên hạ, không gì không làm được, nhưng mặc kệ mặt đối với bất kỳ người nào, đều có thể hiểu chi lấy tình, động chi lấy quan tâm, để mọi người vui lòng phục tùng, cam làm người thần. Bá người, lấy thế đè người, lấy thế phục người, mặc dù độc mặt trăm vạn hùng binh, tí đều địch, đều có thể ngưng tụ bá đạo khí thế, mỗi tiếng nói cử động, liền giống như trưởng khống sinh tử thần minh, coi rẻ muôn dân vạn vật. Tuy nói hai người này tuyệt nhiên không giống, nhưng đều vì quyền thế, trong tay nắm quyền, trong lòng ngưng thế, mà không phải dựa vào thực lực của chính mình, mạnh mẽ trấn áp người khác, thậm chí mạnh mẽ tru diệt người khác, đạt đến trong lòng mục đích. Liễu Mộng Yên nói tới chỗ này, trong miệng nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Nàng nói tới những này, nghe giống như đơn giản, kỳ thực phức tạp, là nàng nhìn chung tinh thần cổ tông mấy ngàn năm hưng suy phát triển, đồng thời trải qua hơn 10 năm suy tư, vừa mới tổng kết mà tới. Sở Hành Vân thân là vạn kiếm các chủ. Quản lý thập bát hoàng hướng cùng 18 cổ thành, sở hữu tông vực sự rộng lớn, sánh vai Cửu Hàn cung, nhất định phải hiểu được quyền thế chi đạo, mới có thể trị quan tâm tốt mênh mông tông môn. Mà này quyền thế chi đạo, không quan hệ thực lực, càng không quan hệ thiên phú, cần dùng tâm tư tác, để tâm cảm ngộ, mới có thể tìm đến tối thích hợp con đường của chính mình. Liễu Mộng Yên nói tới tất cả, chính là dẫn dắt Sở Hành Vân chuyển đổi tâm tư, chuyển đổi thân phận, do đó thống trị tốt 18 cổ thành cùng thập bát hoàng triều. Quật khởi với Bắc Hoang vực, trở thành hắn kiên cố nhất hậu thuẫn. Vân Nhi, nên nói, ta cũng đã nói rồi, hy vọng ngươi có thể có lĩnh ngộ. Liễu Mộng Yên ở trong lòng nói thầm thanh âm, nàng có khả năng làm, cũng chỉ có những này, còn lại, phải nhờ vào Sở Hành Vân mình. Sau đó, nàng khẽ rời đi bước tiến, lặng yên rời đi đình viện, chỉ còn sót lại Sở Hành Vân một người, như trước đứng thẳng ở tại chỗ, hai con mắt ngưng thần, rơi vào sâu sắc trong suy tư. Sở Hành Vân nặng sống cả đời, nắm giữ ngàn năm chi từng trải, luận tu luyện, luận võ học, luận thiên địa cảm ngộ, hắn đủ để sừng sững với chân linh đại lục đỉnh, nhưng đối với quyền thế chi đạo, trưởng khống chi đạo, hắn nhưng hiếm có tiếp xúc, càng chưa từng thiệp hơi. Liễu Mộng Yên nói tới những này, chính là hắn thiếu hụt thiếu, ý nghĩa sâu xa. Màn đêm vừa vào, đầy sao chiếu rọi không với trong đêm, vương xuống điểm điểm tinh quang, những này ánh sao như là nước chảy, tụ hợp vào vạn tinh cổ đồ, hóa thành từng đạo mắt trận. Tuyên cổ vĩnh hằng thủ hộ Thánh Tinh Thành. Ngoài thành, thú triều như trước vô cùng mênh mông, nhưng đóng tại Thánh Tinh Thành võ giả, nhưng không có quá nhiều để ý, không hẹn mà cùng quay đầu lại viễn vọng, hướng Thánh Tinh giữa thành Vạn Tinh Lâu nhìn tới. Tối nay, Vạn Tinh Lâu bên trong, đem tổ chức gia tộc đại hội,